Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, Norman hắc thủ tia chớp hình cầu thẻ. Thời gian rút lui đến một ngày trước đó, khi Bát cùng Kidra trò chuyện kết thúc về sau, hắn liền lập tức bí mật thỉnh động một vị bốn sao thẻ sư tiền bối đi hướng cổ hà. Tuy thì được động thủ xử lý đường kiếm, vì mời được vị tiền bối này, Bát bỏ ra cái giá cực lớn, trừ Ưng Thuận chưa từng thực hiện hứa hẹn, hắn còn nguyện ý xuất ra 100 triệu đồng liên bang làm ra tay với Phương một lần thù lao. Đồng thời cam nguyện tại về sau vì đối phương miễn phí chế thẻ 30 lần. To lớn như vậy một cái giá lớn, đã là Bát được ăn cả ngã về không cuối cùng đánh cược. Đường kiếm mà chết, hắn cầm tới người mới vương chế thẻ thi đấu thứ nhất về sau. Hết thảy tổn thất đều sẽ chậm rãi bù đắp lại. Đường kiếm nếu không chết, như vậy Bát cũng liền lại không có lực lượng đi ngăn cản đường kiếm tiếp tục bước chân tiến tới. Ám sát đường kiếm hành động tiến hành đến bây giờ, đơn thuần lại mời ẩn giết thì giết dùng tay, đã không quá phù hợp. Một là bởi vì ẩn sát thuê nhiệm vụ tin tức cũng không an toàn. Chỉ cần là mặt hướng đại chúng sát thủ ban bố nhiệm vụ, nếu có sát thủ xác nhận nhiệm vụ, liền có thể nhìn thấy nhiệm vụ tin tức. Cho dù nhiệm vụ không cách nào hoàn thành, có thể sẽ ảnh hưởng đến tự thân nhiệm vụ độ hoàn thành. Nhưng cái này cũng không trở ngại rất nhiều sát thủ nguyện ý nếm thử đi xác nhận. Dạng này xác nhận nhiệm vụ người càng nhiều, tin tức tự nhiên cũng liền khuếch tán ra, mà chỉ định một sát thủ đi xác nhận nhiệm vụ, lại không đề cập tới đối phương có nguyện ý hay không tiếp. Liền là thật nguyện ý tiếp, cái kia cũng tuyệt đối là treo giá, giá cả muốn so đại chúng nhiệm vụ cao mấy lần, như đối phương cự tuyệt, cũng vẫn là có tin tức tiết lộ khả năng. Bởi vậy, Bát trực tiếp vượt qua ẩn sát, tình nguyện nỗ lực càng lớn một cái giá lớn mời nhận biết tiền bối động thủ. Nhưng cầu đường kiếm đầu người một viên, tại mời được tiền bối kia về sau, Bát còn không yên tâm, lại phái ra Đừng Khả Giác cùng đi hướng cổ hạ. Hy vọng vị này thân tín có thể tại thời khắc mấu chốt hình thành trợ lực. Bất quá tại điều đi Đừng Khả Giác về sau, Bát tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn lại lặng lẽ lấy được một đầu hố trời ban vảy rắn cất đặt tại hào trạch bên trong. Đồng thời chính mình sử dụng ngụy trang dịch dung thẻ ngụy trang thành Đừng Khả Giác bộ dáng. Đóng chặt hào trạch cửa mật thất hộ, tới cái thay mận đổi đào, trừ Bát chính mình bao quát đã bí mật rời đi Đừng Khả Giác. Chính là trong khu nhà cao cấp hai gã khác bảo tiêu đều không rõ ràng Đừng Khả Giác đã đi, mà bọn hắn muốn bảo vệ Bát lại ngụy trang thành Đừng Khả Giác. Cái này cũng không thể không nói Bát thật sự là cẩn thận tới cực điểm. Dù cho thật có sát thủ trong khoảng thời gian này muốn chết chui vào trong khu nhà cao cấp nghĩ ám sát hắn, cũng là trực tiếp đi tìm Bát, mà không phải thẳng đến hắn ngụy trang thành Đừng Khả Giác mà tới. Vậy thì thấp xuống rất nhiều đột phát nguy hiểm, cho Bát không ít phản ứng thời gian. Lúc này, đường kiếm ở trong giấc mộng thôi động Medusa khẽ nói thẻ thăm dò. Chính là kinh ngạc phát hiện tại trong khu nhà cao cấp, vậy mà thật sự có ban vảy rắn tồn tại. Điều này đại biểu Đừng Khả Giác khẳng định cũng là tại hào trạch bên trong. Thật sự là phiền phức, xem ra chỉ có thể binh đi nước cờ hiểm. Đường kiếm trao mày, đã làm xong dự tính xấu nhất. Bất quá so với hai ngày trước mộng cảnh thăm dò, lần này trong tay của hắn đã nắm giữ hào trạch thẻ khống chế, mà lại cũng mang đến Norman hắc thủ. Dù cho Đừng Khả Giác thật tại trong khu nhà cao cấp, cũng có thể để Norman hắc thủ cuốn lấy Đừng Khả Giác. Hắn thì chỉ cần tiến vào trong khu nhà cao cấp giết Bát là được. Xem trước một chút nước sâu nước cạn, đường kiếm thở sâu, trong đêm gió mát nương theo nước sông khí tức, thấm vào đến phế phủ của hắn ở giữa. Dù cho trong mộng cảnh, cỗ này lạnh buốt khí tức vẫn như cũ phấn chấn lòng người. Làm hắn đại não thanh tỉnh, hắn ánh mắt đột nhiên sắc bén, lựa chọn nhất quả quyết trực tiếp nhất biện pháp đi dò xét tình huống. Chứa đựng tại chữ vật giới chỉ trong thẻ hào trạch thẻ khống chế. Bị Đường Kiếm cấp tốc lấy ra, dài đến nửa mét đặc chế thẻ bài nháy mắt thôi động. Thẻ năng như nước tiết điên cuồng đổ xuống mà ra. Chương này dài đến nửa mét hào trạch thẻ khống chế lập tức phun tỏa hào quang. Đường Kiếm một tay ý niệm trong đầu hiện lên. Phía trước hào trạch cửa lớn tại khống chế thẻ tác dụng dưới. Trực tiếp không một tiếng động mở ra. Hoắc, Đường Kiếm nhanh chân vọt thẳng hướng về phía trước hào trạch. Hắn đầu đầy như tiểu xà tóc dài loạn vũ. Tại Medusa khẽ nói thẻ năng hiệu dưới. Tóc truyền bá tràn ra từng lớp rắn tê thanh âm. Thanh âm này truyền lại nhập hào trạch nháy mắt. Cái kia trong khu nhà cao cấp ban vảy rắn liền lập tức táo động. Băng lãnh dựng thẳng đồng bên trong lướt qua một tia khát vọng. Từ trong phòng cấp tốc du thoan mà ra. Bá một đầu toàn thân màu xanh lam sẫm điểm lấm tấm lân phiến ban vảy rắn. Như thiểm điện từ hào trạch trong môn hộ nhảy lên ra. Như một đầu dây lưng màu đen tại mặt đất nhanh chóng xoay khúc uốn lượn lướt đến. Thẳng đến tóc dài đầy đầu không ngừng phát ra rắn tê Đường Kiếm. Ai? Trong khu nhà cao cấp bỗng nhiên đồng thời vang lên hai âm thanh. Có thẻ bài bị thúc giục năng lượng ba động tại ngưng tụ. Hai tên hai sao thẻ sư bảo tiêu đều bị kinh động. Đường Kiếm như thế trắng trợn xông tới. Bọn hắn lại không có phát giác vậy liền thật là khờ bức. Hào trạch bên trong, ngụy trang thành đừng khả giác bát đồng dạng giật nảy mình. Hắn lập tức thúc giục phòng ngự thẻ. Quanh thân xuất hiện mấy cái vờn quanh ma pháp thuẫn. Vọt tới cửa sổ bên cạnh xem xét. Liền thấy được đã xông vào trong viện Đường Kiếm. Không khỏi vừa kinh vừa sợ. Tiên sư nó, lại còn có như thế càn rỡ sát thủ. Dám can đảm trực tiếp giết tiến đến. Lập tức khởi động trạch viện sát thương thẻ bài hệ thống. Đem cái này tên hỗn đản làm thịt. Bát gầm thét nói, căn bản không nhận ra đã ở vào bách biến cự tinh thẻ ngụy trang trạng thái dưới Đường Kiếm. Càng không ý thức được hào trạch thẻ khống chế đã ở Đường Kiếm trong tay. Sau lưng Đường Kiếm. Trong mộng cảnh Norman hắc thủ ngạc nhiên hoảng sợ nhìn xem Đường Kiếm lỗ mãng vọt thẳng tiến viện. Lạc, dọa đến hơi kém trực tiếp quỳ. Huynh đệ, kịch bản không phải như thế tới a. Chiếu kế hoạch, chúng ta không phải muốn trước chậm rãi câu dẫn ra đừng khả giác. Cẩn thận hơn chui vào sao. Người như thế hổ ta làm như thế nào phối hợp a? Mắt nhìn về phía trước viện lạc chiến đấu đã bộc phát. Norman hắc thủ cắn răng, ánh mắt khóa chặt ở vào tầng 3 chưa từng xuống tới, đừng khả giác. Đột nhiên thúc giục một tấm thẻ bài, cầu hình thiểm điện thẻ, tích đùng một tiếng, đêm tối đột nhiên như được thắp sáng. Norman hắc thủ quanh người không khí thiêu đốt xoay khúc, trống rỗng ra đời lóe lên một cái kịch liệt hồ quang điện lôi cầu. Dùng thiêu đến không khí phát ra nhiệt độ cao. Đi, Norman hắc thủ một chỉ, lôi cầu tựa như tia chớp cấp tốc xông ra, như tử hồng vút không, chớp mắt liền vọt tới phía trước hào trạch trên lầu, đừng khả giác. Còn có một địch nhân, hai tên tại tầng 2 bảo tiêu tất cả đều kinh hãi hô to. Ngụy trang thành, đừng khả giác, bát dự cảm đến nguy hiểm lúc đã chậm hơn. Vội vàng điều động hào trạch hệ thống phòng ngự. Nhưng hắn ý nghĩ hạ đạt lúc, hào trạch hệ thống phòng ngự lại không phản ứng chút nào. Phốc một tiếng lôi cầu đã đem kính chống đạn trực tiếp rung xuyên. Đánh vào trước người hắn ma pháp thuẫn bên trên, kinh khủng điện tương ầm vang bộc phát, vượt qua 3 vạn độ khủng bố nhiệt độ cao trực tiếp liền đem ma pháp thuẫn oanh bảo. Bắn tung tóe điện tương đem mặt đất đều rung xuyên thiêu đốt. Bát phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Viện lạc bên trong, hóa thành hư hóa trạng thái nháy mắt, tránh đi mấy nói thế công đường kiếm. Đột nhiên ý thức được không đúng, đừng khả giác thực lực, sao lại có yếu như vậy? Liền xem như lơ là sơ suất, không ngờ tới hào trạch hệ thống phòng ngự đột nhiên mất khống chế thiếu. Đi đề phòng, nhưng lấy tam tinh thẻ sư tốc độ phản ứng, cũng hẳn là chí ít có thể tránh thoát Norman hắc thủ bắn ra tia chớp hình cầu. Cứ việc tia chớp hình cầu tự mang truy tung năng lực, hiện lên một lần cũng vô dụng. Sau một phút, đường kiếm một cái giật mình, tự trong mộng cảnh tỉnh lại. Hắn hư hóa bên trong thân thể dần dần hiển hiện ra, lại nhìn về phía trước dưới bóng đêm hào trạch lúc, ánh mắt bên trong không khỏi toát ra một tia minh ngộ cùng giọng mỉa mai. Nguyên lai đừng khả giác căn bản không tại hào trạch bên trong, là giảo hoạt bát ngụy trang thành đừng khả giác bộ dáng đợi tại trong khu nhà cao cấp. Nếu không phải đường kiếm có thể gian lận lợi dụng mộng cảnh thăm dò, chỉ sợ căn bản là không có cách phát giác. Đổi lại cái khác, bất luận cái gì sát thủ tới đều muốn gãy kích, bởi vì tìm không thấy ám sát mục tiêu, sát thủ cũng chỉ có thể rút lui. Nhưng khi đó đoán chừng đều đã bị bát ám toán chết rồi. Đoán chừng cho dù ai đều không nghĩ tới bát sẽ có như thế gian trá, có thể khám phá ngụy trang thẻ, cũng chỉ có thể là càng cường lực hơn điều tra loại thẻ bài. Nhưng mà điều tra thẻ bài nhưng lại bị hào trạch phản trinh sát thẻ bài hệ thống khắc chế. Bình thường sát thủ cũng không dám vận dụng. Cứ như vậy, ai có thể khám phá bát tỉ mỉ ngụy trang? Huynh đệ, Norman hắc thủ ánh mắt nhìn về phía đường kiếm mang theo trưng cầu. Đường kiếm nói, Norman, đừng khả giác cũng không tại cái kia trong khu nhà cao cấp. Chờ một lúc ngươi cùng ta cùng một chỗ hành động, ngươi cấp tốc giải quyết cái kia hai tên bảo tiêu, ta tự mình giải quyết bát. Norman hắc thủ khẽ giật mình, lại lập tức gật đầu. Tốt, hắn đối với đường kiếm tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Đường kiếm thôi động chữ vật giới chỉ thẻ, cấp tốc từ đó xuất ra hào trạch thẻ khống chế thôi động. Phía trước hào trạch cửa lớn không một tiếng động trực tiếp mở ra. Đi, đường kiếm thôi động thần hành phù bảo thẻ, thân hình như một sợi hắc vụ cấp tốc lao đi. Norm hắc thủ theo sát phía sau. Hai người vừa mới xông vào hào trạch bên trong, liền lập tức liền bị hai tên bảo tiêu phát giác. Nhưng mà còn không đợi cái này hai tên bảo tiêu phát ra gầm thét, đường kiếm liền lại thúc giục trong tay hào trạch thẻ khống chế. Im lặng lĩnh vực, tất cả mọi người chỉ cảm thấy đại não một đâm, lỗ tai phảng phất sinh ra một trận âm thanh bận. Cả tòa hào trạch lập tức bị một cỗ vô hình sóng âm trận vực bao phủ. Hai tên bảo tiêu phát ra tiếng giống giận dữ hỗn hợp tại sóng âm trận vực bên trong, lại căn bản là không có cách truyền ra hào trạch phạm vi bên trong. Nắm trong tay hào trạch thẻ khống chế đường kiếm, cứ việc không thể trực tiếp điều động trong khu nhà cao cấp đại sát tổn thương thẻ bài trận pháp cùng phòng ngự trận pháp, nhưng một chút nhỏ thẻ bài trận pháp lại là có thể điều động. Đồng thời, nguyên bản có thể điều động trong khu nhà cao cấp trận pháp bát bị quản chế tại đường kiếm trong tay hào trạch thẻ khống chế, đồng dạng đã vô pháp điều động thẻ bài trận pháp, thành cá trong chậu, nhanh cản bọn họ lại bảo hộ bát, đoạt lại thẻ khống chế. Ở vào hào trạch ba tầng bát quá sợ hãi, kinh sợ chỉ vào đường kiếm giống nói, cho đến giờ phút này hắn còn cực lực ngụy trang thành đừng khả giác. Quả thực hí tinh phụ thể. Nhưng lúc này bát trong lòng đã đang run sợ sợ hãi. Mẹ nhà hắn, hào trạch thẻ khống chế vì sao lại rơi vào hai cái này hắc ám trong tay? Chẳng lẽ Yuri cải biến chủ ý, dự định trực tiếp đem hắn làm thịt? Bát trong lòng các loại suy nghĩ chập trùng, mắt thấy đường kiếm đã trùng sát tới, hai tên bảo tiêu đều chặn đường đi qua, ánh mắt của hắn ngưng lại. Không, không được, hiện ở đây đã thất thủ, ta không thể lại ở chỗ này mặt, ta là đừng khả giác, ta ta không phải bát, ta hiện tại lập tức chạy ra nơi ở phạm vi. Phía dưới hai người kia hẳn là cũng không sẽ lập tức truy ta. Mà lại chỉ cần chạy ra im lặng lĩnh, vực phạm vi, chế tạo ra động tĩnh to lớn. Hai người này liền đều trốn không thoát. Càng nguy cấp trước mắt, bát ngược lại càng là tỉnh táo. Giờ khắc này hắn nháy mắt liền nghĩ đến như thế nào phá cục, đồng thời đem thế yếu cục diện chuyển thành thuận thế cục diện biện pháp. Nguyên bản hào trạch là đối với hắn lớn nhất bảo hộ, nhưng khi hào trạch là địch nhân sử dụng về sau, liền đã thành lớn nhất lồng giam. Vì có xông ra lồng giam, tìm đường sống trong chỗ chết, mới có thể lại lần nữa chiếm cứ địa lợi. Bá bát nghĩ tới đây cơ hồ không chút do dự, trực tiếp thân hình lóe lên xông về hào trạch bên ngoài. Một đôi hai cánh đấu khí đột nhiên tại sau lưng của hắn triển khai, tăng thêm cực nhanh xông nhanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.